Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Đến A, chế tạo A45. Đợi đến Lâm Mạch trở về thời điểm, nàng liền lại là một bộ thờ ơ, một cái đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện bộ dáng. Nga, nhân vật chính bên kia tình huống như thế nào? Mạc Tâm Liên ngồi dậy, cười hỏi một câu. Đương nhiên là hết thảy thuận lợi, Lâm Mạch cũng tốt giống cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Bọn họ hoang đường thời gian tựa hồ thật sự chỉ là vì càng giống không có liêm sỉ nhân vật phản diện. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Bạch Liên Hoa cảm thấy có vấn đề, khả lại tìm không thấy vấn đề. Chu Sa Huynh ở nhớ lại chuyện cũ thời điểm, không có như vậy nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, nếu hai người quan hệ kém như vậy lời nói, nàng cũng sẽ không thể bởi vì hắn câu nói đầu tiên xúc động thâm hậu đi. Lại sau này, loại này mặt ngoài quan hệ duy trì rất nhiều vị diện. Cho đến khi Lâm Mạch chuẩn bị hành động, nó hiện tại có được cao nhất hệ thống bình xét cấp bậc. Hơn nữa được sự giúp đỡ của Mạc Tâm Liên đổi mới thăng cấp xong rồi sở hữu khả thăng cấp. Chủ thần hội định kỳ kiểm tra duy hộ hệ thống nhóm. Phân tán lực chú ý đồng thời, quyền hạn cũng sẽ hạ phóng bộ phận. Lâm Mạch liền thừa dịp giờ phút này động thủ. Nga, xem ra tương đương thành công, rõ ràng hẳn là đã tê liệt không có bất kỳ quyền hạn chủ thần lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phản thủ hạn chế Lâm Mạch quyền hạn. Lâm Mạch khó có thể tin, chủ thần chưa kiểm tra của hắn ghi lại, lại như thế nào biết được tình huống của hắn. Chủ thần không hề do dự tuyên án kết quả, nói, Linh Hào, tiêu hủy, dừng tay. Chủ thần không gian chung lại xuất hiện một người, Mạc Tâm Liên vội vàng xông tới, đã bị truy tới được tuần vệ giả cấp khống chế được. Nàng nhìn chủ thần, nói, ngài không thể lật lọng. Lâm Mạch có một loại tuyệt vọng cảm giác di động thượng trong lòng. Tựa như ở hắn biết nàng không thương bản thân khi giống nhau. Chủ thần nói, Mạc Tâm Liên, ngươi làm không sai, lần này thí nghiệm thật thành công. Cái gì thí nghiệm? Lâm Mạch kinh nghi thống khổ tưởng, Mạc Tâm Liên giã phẫn nộ không hiểu. Hỏi lại, cái gì thí nghiệm, ngài đáp ứng nhiệm vụ hoàn thành liền sẽ không tiêu hủy của hắn. Nhiệm vụ hoàn thành là không sai. Sai ở hắn tưởng thay thế được ta, chủ thần lạnh lùng nói. Ngài là chủ thần, ngài không thể nói chuyện không giữ lời. Mạc Tâm Liên kinh hô chất vấn, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Chủ thần quyết định sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Tiêu hủy mệnh lệnh đã chấp hành, chủ thần lạnh lùng nói. Mạc Tâm Liên, muốn trách thì trách ngươi rất lòng tham môn sơ, ở chủ thần không gian chung không có thật thể Lâm Mạch, chỉ có thể ở bán trong suốt trên màn hình xuất hiện hai cái số liệu mát. Phẫn nộ mà oán hận xem Mạc Tâm Liên, nàng thủy chung không có xem bản thân, chỉ là không ngừng muốn từ tuần vệ giả trong tay tránh thoát. Không ngừng cầu xin chủ thần giải trừ mệnh lệnh, cho đến khi, 3 phút sau bắt đầu chấp hành, cho đến khi tiêu hủy trình tự tiến nhập đếm ngược. Hắn không chịu khống chế chính mình nói ra tử vong thời gian. Lâm Mạch, Mạc Tâm Liên kinh hoàng nhìn về phía màn hình. Phá âm hô to, hắn không rõ, cùng chủ thần hợp lực chỉ vì tiêu hủy hắn, vì sao còn muốn khóc đâu, nàng khổ sở cái gì đâu, còn tại dối trá diễn trò sao, hắn thật sự thật muốn biết. Lâm Mạch sửa chữa bản thân nhất phần lớn số hiệu, sự bản thân trở thành bệnh độc, ma túy chủ thần khống chế bản thân công năng. Giải quyết hai cái còn chưa có phản ứng tới được tuần vệ giả. Đem Mạc Tâm Liên mang đi. Hai chủ thần bật cười. Xem ra là thật rất nguy hiểm mà ni tuần vệ giả ở chủ thần ra mệnh lệnh lập tức truy tung. Bọn họ vô pháp rời đi này. Như vậy liền tuyệt đối chỉ còn đường chết. Lâm Mạch mang theo Mạc Tâm Liên tránh ở phía trước hệ thống trong không gian. Như vậy rõ ràng địa phương ngược lại dễ dàng bị bỏ qua. Số liệu tạo thành hư ảo hình người lau nước mắt nàng. Nói, hảo dối trá nước mắt, ngươi hận ta đến tưởng tiêu hủy ta. Hết chương.